Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 471, ngày tận thế vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, y, chiến, thần, Ly Di Hiệp của lượt thứ 999 đã biểu hiện một số phản ứng như thể cuối cùng cô ấy đã nhớ ra người tài trợ của mình. Trong lượt thứ 999, Hải Chiến Thần đã hy sinh bản thân để cứu Ly Di Hiệp, có lẽ là để phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra trong lượt này. Cuộc pháo kích mạnh mẽ của hải quân vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, Ly Di Hiệp của chúng tôi cũng đáp lại một cách tử tế. Tất cả các chòm sao của bán đảo Triều Tiên đều tham gia cùng Ly Di Hiệp. Quân vương biển cả danh hiệu mà Ly Di Hiệp chỉ đạt được trong phần cuối cùng của cách sinh tồn, vượt quá lượt hồi quy thứ 1800. Cô đã đạt đến vị trí cao nhất mà một con người có thể đạt tới và nhảy vọt qua người bảo trợ của chính mình để trở thành vị thần của đại dương. Ít nhất là khi ở trên mặt nước, cô ấy tự tin với việc không bị bất kỳ chòm sao cấp thần thoại nào làm khó dễ. Cô ấy thực sự đã nói những lời đó, và chúng thậm chí còn trở thành hiện thực sau đó trong cốt truyện gốc. Cô ấy đã chiến đấu ngang hàng với chòm sao thần thoại Poseidon, ít nhất là khi họ ở trên biển. Bắn, hiệu ứng của thuộc tính, quân vương biển cả, đang được kích hoạt, cơn bão ập đến từ phía sau Ly Di Hiệp. Sóng tách ra và cơn bão lửa hoành hành trên con đường cô đi qua. Như thể những cơn gió dữ dội này đang cố hộ tống con tàu của cô. Cô ấy đứng trước những cơn gió này và tiếp tục trận pháo kích. Kỹ năng độc quyền, hạm đội Ma LV, đang tiếp tục chống trả. Và sau đó, bức tường sóng khổng lồ dần dần tách ra. Quy ương vươn gờ của biển cả. Có người cô hai người cô hai người cô hai người, ngay cả những vị thần bên ngoài. Theo sau bên đó cũng có vẻ bối rối. Quân vương của biển cả sẽ không bao giờ bị đánh bại khi ở trên nước. Đó là một quy luật được thừa nhận trong cách sống sót. Tôi tin vào những lời đó và điều đó đã cho phép chúng tôi tiến xa đến mức này. Tuy nhiên, cùng với tiếng pu su sắc, những dòng máu bắn ra từ mũi và miệng của Ly Di Hiệp. Năng lượng ma thuật sôi sục quá mức của cô đã bắt đầu chảy ngược. Không chỉ thế, hiệu ứng của thuộc tính quân vương biển cả, đang được kích hoạt, thông báo đó không phải là trạng thái từ bên chúng tôi. Tôi nghĩ rằng có thứ gì đó đang lao vào chúng tôi, và trong nháy mắt, những cơn gió ngực mạnh mẽ đã hoàn toàn lật tung tầm nhìn của chúng tôi. Hạm đội ma, và tàu mai rùa, bị hút vào trong con sóng khổng lồ và bị quăng quật trong những lớp bọt nước đang bay lên. Ziheya, Ly Ziheya bị hất bay như một con diều đứt dây. Tôi vươn tay ra và nắm lấy cổ tay cô ấy. Năng lượng ma thuật của tôi đã giúp cô ấy tỉnh lại, và cô ấy lộn nhào lên không trung trước khi hạ cánh trở lại bong. Cô ấy nghiến răng và hét lên trong khi nắm lấy bánh lái. Tôi đã bảo chú chạy đi rồi mà, tôi không thể làm điều đó. Đối với Ly Di Hiệp của hiện tại, điều này đã là đòi hỏi quá nhiều. Ngay cả khi cô ấy đã trở thành quân vương biển cả, đối thủ của chúng tôi đã đạt được danh hiệu đó từ rất lâu rồi và thậm chí hiện giờ còn là một vị thần bên ngoài nữa. Su Chu Khu Chức Tốt, vì những phước lành từ kịch bản ngày tận thế vĩ đại, tai họa này đã vượt qua cả những chòm sao cấp thần thoại. Đó chính xác là người mà chúng tôi đang đối đầu ngay bây giờ. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang kêu lên đau đớn. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, đang chống lại huyền thoại đó. Câu chuyện vĩ đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang bộc lộ bản thân. 3. Câu chuyện vĩ đại, bắt đầu kể câu chuyện của chúng cùng một lúc, vì một phần cổ phần của các câu chuyện vĩ đại đã được đội thứ nhất sử dụng, chúng tôi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đủ sức để khiêu khích đối thủ. Ngươi là, mục đích của tôi khi dùng lá cờ trắng để kích thích ký ức của cô ấy cuối cùng cũng được đền đáp rồi à, một số khía cạnh của cảm xúc chứa trong giọng nói thật của cô ấy khác với trước đây. Su Chu Khu Chức Tốt, nhân vật, chủ nhân của đảo chìm, đang nhìn chằm chằm vào câu chuyện vĩ đại. Lý thuyết phim bị ngắt kết nối, đang được kích hoạt, cuối cùng, giây phút mà tôi chờ đợi đã đến. Những câu chuyện được xây dựng bởi hai Ly Di Hiệp khác nhau đã va chạm và các cuộn phim bị ngắt kết nối bắt đầu kết nối với nhau. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi có thể câu cho mình một chút thời gian nhờ hiện tượng này. Khi đó, khung cảnh trước mắt chúng tôi đột nhiên thay đổi. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Đây là câu chuyện về Doka. Hãy sống sót, Ahazoshi, đừng mà, Dừng lại đi, tôi đã nói, dừng lại. Đây là những ký ức khi chúng tôi lần đầu tiên chiến đấu với. Khoảng cách không thể diễn tả. Như thể chỉ đơn giản nhớ lại chuyện đó là đã quá đau đớn đối với cô. Li Zihe nhanh chóng quay mặt đi. À, thì ra là lúc đó cô ấy đã biểu hiện như vậy. Tôi cũng có thể nhớ lại những ký ức đó một cách sống động. Để vận chuyển toàn bộ khu liên hợp công nghiệp, tôi đã thực hiện một thỏa thuận với kẻ mưu phản bí mật và chiến đấu chống lại tai họa đó. Ngươi là... Tuy nhiên, biểu cảm của Li Zihe ở lượt thứ 999 cũng trở nên nhăn nhó. Tiếp theo, một câu chuyện khác tự mình mở ra trước mắt chúng tôi. Câu chuyện vĩ đại, kẻ lang thang của chân trời vĩnh cửu, đã bắt đầu kể chuyện. Đó là câu chuyện thuộc về Li Zihe của lượt thứ 999. Khung cảnh Seoul bị phá hủy bởi các tinh vân lẻn vào tấn công, hiện ra trước mắt chúng tôi. Tiếp theo là những đồng đội đã bất tỉnh, và cuối cùng là bức tường đổ nát bên ngoài của lâu đài. Trên đỉnh bức tường này, Yu Jung Hyuk chỉ còn lại một mắt và một cánh tay đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Đây là cách duy nhất. Hào quang đen tuyền của hỗn độn bắt đầu bốc lên từ bóng dáng của anh ấy. Sư phụ, dừng lại, con đã nói là, dừng lại đi. Tôi biết chính xác đây là cảnh nào. Đây là nơi mà Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 đã chết. Linh hồn của anh ta giờ đã tan nát sau. Lời thề với thế giới bên ngoài mà anh ta đã ký với vị thần bên ngoài đang liên tục được kêu gọi để thực hiện giao dịch cuối cùng của anh ta. Seoul lúc này đang chìm vào đáy biển sâu nhất của đại dương. Yu Jung Hyuk nói, mọi người phải sống sót. Và sau đó, ký ức của lượt thứ 999 đã tan biến bên ngoài những lớp bọt xám mù mịt. Từ đôi mắt đang biểu lộ của cô gái, chủ nhân của đảo chìm, có thứ gì đó bắt đầu chảy xuống. Một số câu chuyện nhất định sẽ không biến mất ngay cả khi đã trải qua một quãng thời gian dài. Một câu chuyện như vậy đã khiến cô ấy tiến xa đến mức này. Ahazoshi, không phải, tôi nhìn về phía này và thấy Li Zihe của chúng tôi cũng đang khóc. Phải không, quá giống. Hai, câu chuyện vĩ đại, đang hưởng ứng nhau. Tất nhiên, những câu chuyện này hẳn là phải tương tự với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Doka tin rằng lượt hồi quy hoàn hảo nhất là lượt thứ 999. Và, tôi đã lấy đó làm mô típ của mình, sau tất cả. Đó là lượt hồi quy đến gần với kết thúc chân chính nhất so với những lượt hồi quy khác. Đó là lượt hồi quy duy nhất mà mọi người đều sống sót và chứng kiến kết thúc. Su Chu Cha Chút, khi cơn bão hệ quả ập đến, Li Zihe của lượt thứ 999 đang tiến đến chỗ chúng tôi. Khoảng cách thu lại theo mỗi bước đi, tôi đã cảm nhận được một linh cảm xấu từ điều này. Ahazoshi, mau lùi lại. Li Zihe của chúng tôi cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến và rút thanh song long kiếm ra trước khi lao về phía trước. Giết tức thời, đó là kỹ năng chiến đấu chống lại con người tốt nhất mà cô sở hữu. Thật không may, vệt kiếm quang chém về phía trước đã bị chệch hướng. Vào khoảng không khi tiếng rít chói tai vang lên, và Li Zihe của chúng tôi đã bị ném qua boong tàu, những vệt máu của cô ấy vương vãi khắp nơi. Zihe ya, Li Huyên Sung đang chờ sẵn đã nhanh chóng bắt lấy cô ấy. Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, Li Zihe của lượt thứ 999 đã dừng lại ngay trước mũi tôi. Ngay cả trước khi tôi có thể mở các câu chuyện ra và giải phóng trạng thái của mình, bàn tay phải nhợt nhạt nhưng mạnh mẽ của cô ấy đã nắm lấy cổ áo tôi. Ngươi là ai? Giúp, quả là sư phụ nào, đệ tử nấy. Tôi chỉ biết cười nhạt. Ngay cả vậy, thực tế là bây giờ chúng tôi có thể trò chuyện với nhau cũng không phải là một sự phát triển tồi tệ. Tên tôi là Kim Doka, bạn thân nhất của sư phụ cô. Bạn thân nhất, Li Zihe của lượt thứ 999 lúc này đang có biểu hiện bối rối. Sau đó cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào câu chuyện đang quay xung quanh tôi. Trước khi bắt đầu chiến đấu với họ, cô phải tìm kiếm bức tường bên trái. Sau đó, cô sẽ ngay lập tức nhận ra những gì tôi đang cố gắng nói với cô. Bây giờ tôi nói điều này là để cô có thể chiến đấu chống lại Bigfoot, trong kịch bản thứ 28, câu chuyện của tôi giờ đã được mở lớn ra cho cô ấy đọc. Nhưng, làm thế nào mà? Tôi là Yu Jung Hyuk, sư phụ, cô ấy chắc hẳn đang bị hỗn loạn bao trùm, khi cô ấy dùng tay trái để xoa bóp thái dương. Đôi mắt cô ấy rực lên những hào quang đáng sợ. Cu đu đu đu, cô ấy nắm chặt cổ áo tôi ngày càng mạnh. Những gợn sóng trong trạng thái của cô ấy siết chặt quanh cơ thể tôi và tôi bắt đầu thấy khó thở. Khoan đã, sao cô không để tôi đi và... Sư phút phút phút phút phù, các vị thần bên ngoài lũ lượt nhại lại lời của cô ấy. Với ngôn ngữ đau buồn nhất mà con người biết đến, họ đã khóc than thay cho Ly Zihe của lượt thứ 999. Giọng họ nghe như thể dây thanh quản của họ đã bị xé toạc, như thể toàn bộ sự tồn tại của họ đang vỡ vụn. Kỹ năng độc quyền, góc nhìn của độc giả toàn tri, đang kích hoạt. Tất cả những câu chuyện của bạn đều đồng cảm với cá nhân được áp dụng. Mức độ hiểu biết của bạn về cá nhân được áp dụng đang tăng lên nhanh chóng. Đôi mắt của cô ấy đang phản chiếu những khoảnh khắc chúng tôi từng trải qua trong quá khứ. Từ, đến, LT, Gigantomachia, GT, từ, LT, đại chiến giữa thần và quỷ, GT, đến, LT, Tây Du Ký, GT, và sau đó, câu chuyện, hình tròn vuông, đã bắt đầu kể chuyện. Cô có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi, thì nói với người khác cũng được. Nhưng không cần phải thu mình vào một góc và để cho mọi thứ mưng mủ lên trong lòng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ly Zihe của lượt thứ 999 đang méo mó trong nỗi buồn tột bực. Tại sao điều đó lại khiến tôi nhớ đến kẻ mưu phản bí mật? Tại sao không phải là ta, mà lại là ngươi? Với Ly Zihe của lượt thứ 999, chủ nhân của đảo chìm, câu chuyện này có ý, nghĩa gì với cô ấy? Cô ấy cũng sẽ ghét tôi à? Đối với những sự sống trong đường thế giới này, được xây dựng dựa trên lịch sử của cô ấy và những người đồng đội của cô ấy mà tôi đã đọc. Ta thực ghen tị, cái gì, su chu cha chút, như thể cô ấy đang nhìn một thứ gì đó mà cô ấy đã ao ước từ muôn thuở. Ly Zihe của lượt thứ 999 từ từ đưa tay ra và đặt lòng bàn tay lên má tôi. Ngay cả khi đó là cùng một câu chuyện, ấn tượng của một người sau khi đọc nó sẽ khác nhau giữa người này và người khác. Một số người có thể tuyệt vọng sau khi nhìn thấy câu chuyện mà người đó không đạt được, trong khi một số người khác có thể cảm thấy được an ủi khi chứng kiến nỗi buồn gần giống với họ. Vấn đề duy nhất ở đây là nỗ lực an ủi đó có thể đi đến đâu tiếp theo. Ta muốn có được nó. Đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn xa xưa của cô bỗng hẳn lên những dấu vết của sự điên cuồng. Ly Zihe của lượt thứ 999 từ từ quay đầu lại. Ánh mắt của cô ấy giờ đây khóa chặt vào Ly Zihe đang bất tỉnh. Ta cũng vậy, cũng muốn được sống như thế này. Đến lúc đó tôi mới nhận ra cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Lý thuyết phim bị ngắt kết nối, đang quằn quại dữ dội. Ly Zihe của lượt thứ 999 vươn tay ra, và một luồng không khí hung ác bay ra bao bọc lấy Ly Zihe đang bất tỉnh của chúng tôi. Điều này thật nguy hiểm. Câu chuyện của hai sinh vật đang bắt đầu cộng hưởng, kèm theo âm thanh, ơ reo reo, câu chuyện của lượt thứ 999 bắt đầu chuyển động. Câu chuyện đó bây giờ đang nuốt chửng câu chuyện của thế giới chúng tôi. Tôi hoảng hốt và vội vàng tung trạng thái của mình ra. Tôi cần phải ngăn việc này lại, dù thế nào đi nữa, tôi không bao giờ được để Ly Zihe của lượt thứ 999 ăn tươi nuốt sống. Qua đô đô đô đô, thép rèn bung ra khỏi bong tàu và mở rộng trong chớp mắt để bảo vệ cả tôi và Ly Zihe của chúng tôi. Đó là việc Ly Huyên Sung đang làm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong hào quang của câu chuyện đến từ rào chắn thép. Tôi chuyển tầm nhìn về phía anh ấy. Ly Huyên Sung đang ở đó, nhưng đó không phải là anh ấy. Ai đó đang mượn cơ thể anh ấy để giải phóng sức mạnh của mình. Nhà tài trợ của hóa thân, Ly Huyên Sung, đang bảo vệ bạn. Trạng thái này đủ mạnh để sánh ngang với chủ nhân của đảo chìm. Bức tường thép bị xé toạc với những tiếng xé rách và Ly Zihe ở lượt thứ 999 thò đầu vào. Như thể cô ấy bị dội một gáo nước lạnh, vẻ mặt của cô ấy cứng lại đến mức đáng sợ. Người đầu tiên mở miệng là nhà tài trợ của Ly Huyên Sung. Zihe ya, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Đó là giọng nói thật của một vị thần bên ngoài, và tôi nhận ra nó là của ai ngay lập tức. Cùng lúc đó, Han Miu Ngâu, sau khi mua một chiếc Ferragini cấp X khác bằng tiền xu mà anh ta mượn từ Kim Đô Ca, đang vội vã lái xe trên con đường Thứ Nguyên. Điểm đến của anh ta là đảo Luân Hồi, đã bị phong tỏa, Darum Ahad, nếu con có thể nghe thấy giọng nói của ba, hãy trả lời ba đi. Darum Ahad, Han Darum đó là tên mà anh đã đặt cho con gái của mình. Anh tiếp tục đi lang thang khắp các ngõ ngách của địa tầng hắc ám và gọi ra cái tên đó. Darum Ahad, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng, anh phát hiện ra một bàn tay quen thuộc thò ra từ giữa bóng tối méo mó. Anh không thể không nhận ra bàn tay đó. Anh chưa bao giờ buông bàn tay đó ra, cho đến khi cô bé bị ma vương cướp lấy. Han Yu Ngâu giữ chặt nó, và sau đó, anh bắt đầu giải phóng cơ thể của con gái mình khỏi những tầng lớp bóng tối. Đó không phải là một công việc dễ dàng, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện của LT, Kim Doka Company, GT, mà anh đã mượn để tìm con gái mình bắt đầu kể câu chuyện của nó. Và anh đã cố gắng tách cơ thể cô ra từng chút một khỏi lớp bóng tối đó. May mắn thay, cơ thể hóa thân của cô vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, không may mắn như vậy, trái tim cô không đập. Tuy nhiên, anh ta đang có một viên thuốc của sự sống và cái chết, duy nhất mà anh nhận được từ Ly Seo Hoa. Darum Ahad, xin hãy tỉnh lại đi. Ba của con đây, ba của con đang ở đây vì con. Han Yu Ngâu vừa khóc vừa gọi. Và cứ như vậy đã bao lâu trôi qua như thế này. Cuối cùng, Han Darum cũng mở mắt. Tuy nhiên, một ánh sáng đỏ lộ ra từ trong mắt của cô bé. Người đã làm rất tốt, thuộc hạ của ta. Thứ đang mở mắt ra không phải là Han Darum. Những chỉ dẫn của cái kết, gần như đã đi đến cái kết của chính nó trong cuộc đại chiến giữa thần và quỷ. Hiện giờ, có thể cảm nhận được trạng thái đáng ngại của một ma vương. Asmodeus nở một nụ cười điên cuồng, khiến Han Yu Ngâu ngã ngồi xuống mông mình. Tê trả lại con gái cho tôi. Con gái tôi, con gái, hưm, ta xin lỗi, nhưng điều đó quá khó khăn. Ta chắc chắn sẽ cần cơ thể hóa thân này, ngươi thấy đấy. Tuy nhiên, thay vào đó, hãy cho phép ta tặng ngươi một món quà hấp dẫn. Asmodeus nói tới đó và lấy ra một miếng băng bịt mắt đen như mực từ túi áo bên trong của mình. Đây là tư cách để theo dõi tận cùng của thế giới này cùng ta. Đó là một vật phẩm cổ xưa được truyền lại trong số những người chỉ đường đến cái kết. Một vật phẩm chỉ có thể được sử dụng khi kịch bản cuối cùng sắp đến. Vật phẩm, thánh tích vực sâu, đang được kích hoạt. Một, hiện vật từ thế giới khác, dùng để triệu hồi vị thần bên ngoài bị nhốt trong vực thẳm. Ác ma thứ 999, Asmodeus bùng nổ trong một tràng cười điên cuồng khi chứng kiến không gian bị biến dạng một cách rõ ràng. Metatron, Agares, quỷ vương của sự cứu rỗi. Câu chuyện này sẽ không kết thúc theo cách các ngươi nghĩ. Câu chuyện này, nó sẽ... Cái quái gì đây? Từ khi nào điều này đã xảy ra? Có một người đàn ông đang đứng sau lưng Asmodeus. Anh ta được bao bọc trong vầng hào quang đen tuyền, trong khi một bên tay anh ta quấn đầy băng. Han Yu Ngâu nhìn cảnh này diễn ra cách đó 5-6 bước bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Anh nhận ra khuôn mặt của người đàn ông vô danh này. Người đàn ông bí ẩn bắt gặp ánh mắt của anh và mỉm cười. Ồ, vậy là anh đã triệu hồi tôi. Hưm, đây là gì? Có cả một ma vương ở đây. Ahata, tôi hiểu rồi. Ma vương này đang bận bắt nạt anh. Và anh đã triệu hồi tôi để cứu anh, phải không? Ồ, riêng phần cuối. Đó không phải sự thật. Chính tôi, Asmodeus, đã triệu hồi ngài đến để... Sột soạt, bàn tay hơi trong suốt của người đàn ông vươn ra và nắm lấy gáy Asmodeus. Và một giây sau, hình dạng linh hồn của quỷ vương đã bị bắt bởi người đó. Keo Heok, tôi không tin lời nói của những kẻ ẩn náu trong cơ thể người khác. Linh hồn của Asmodeus sau đó bị xé thành từng mảnh cùng với tiếng. Pu Hoa Hét, ồn ào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công thậm chí không cho ma vương một cơ hội kháng cự. Người đàn ông liếm câu chuyện tả tơi của con quỷ và cười rạng rỡ. Tôi ghét quỷ vương nhất. Họ luôn cố gắng bắt chước tôi. Ý tôi là, hãy nhìn xem. Tên khốn này, hắn ta thậm chí còn có miếng che mắt mà tôi đã để quên ở đâu đó. Anh biết không? Người đàn ông tự lẩm bẩm một mình và kéo miếng che mắt ra khỏi cơ thể hóa thân trước đây của Asmodeus trước khi đeo nó vào người. Anh ấy cười rạng rỡ như thể anh ấy rất hài lòng với vẻ ngoài của chính mình bây giờ. Trong khi đó, Han Yu Ngâu run rẩy ôm thi thể con gái đang gục xuống và ngước nhìn người đàn ông này. Oi, oi, đừng lo, anh bạn, chồng tôi có thể hơi đáng sợ, nhưng một khi anh hiểu rõ hơn về tôi, anh sẽ biết rằng con người thực sự bên trong tôi là một chàng trai tốt. Người đàn ông hùng hồn gõ vào dải băng của mình và lên tiếng. Vậy thì, tôi có nên đi tìm Jihe của tôi ngay bây giờ không? Cách chương.